mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316. Chương 316 bị quỷ chiền. Mã Khoa bởi vì bị nữ quỷ chiền thời gian tương đối lâu. Hắn trên người kia cổ chính khí cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán cùng làm nhạt. Dần dần chuyển hóa vì nữ quỷ quỷ lực. Cho nên, nữ quỷ mới có thể từ một cái thấp nhất cấp quỷ vật trở nên như thế lợi hại. Tố Tân tưởng, chỉ sợ chờ đến này cổ chính khí hoàn toàn biến mất khi. Chính là nữ quỷ hoàn toàn tai họa hắn thời gian. Cũng là Mã Khoa chân chính tử vong là lúc, Tố Tân đem bức màn kéo ra, dơ lên một trận cho bụi. Con hảo nàng sớm có chuẩn bị mới không có bị sặc đến. Mênh mông ánh trăng từ đồng dạng lạc mãn cho bụi cửa kính thượng sái vào nhà. Cùng mờ nhạt ánh đèn đem phòng phân cách thành mấy đoàn lượng ám rõ ràng quang ảnh. Này nữ quỷ vì đem Ngựa Khoa trên người chính khí hấp thu vì mình dùng. Cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Như thế nồng đậm âm khí. Nếu làm này tự động tiêu tán nói. Ít nhất muốn mấy năm thời gian. Nếu là người thường tiến vào nơi này. Không thiếu được muốn sinh một hồi bệnh nặng, vì thế đi đến phòng ở giữa. Hai tay đồng thời véo ra một cái pháp ấn, một cái năng lượng cầu ngưng tụ ở đôi tay trong tay Tamani chính xác ra cũng không phải một cái. Thành thực năng lượng cầu, mà là, năng lượng phao, ở nàng khống chế hạ, năng lượng phao không ngừng biến đại, sau đó giống một cái trong suốt khí cầu giống nhau không ngừng bành trướng. Cuối cùng đem toàn bộ phòng căng mãn, nổ tung, năng lượng kích động, đem âm khí đánh sơ xác không ít, không khí độ ấm lập tức tăng lên mấy độ, Vệ Nham thực mau tiếp một hồ thủy thiêu thượng, nhìn đến Tố Tân ở trong phòng dạo qua một vòng, tay vãn một chút, trong phòng liền quát lên một cổ thanh phong, thật giống như trong khoảnh khắc đem những cái đó nặng nề mà áp lực chọc khí gột rửa giống nhau. Hắn hỏi, vừa rồi. Nơi này là không phải có thứ gì, nhất định là có thứ gì quấn lấy Mã Khoa đúng hay không? Mới vừa một mở miệng, hắn mới phát hiện chính mình thanh âm có chút nghẹn ngào cùng nói lắp. Tố Tân đáp, đích xác có cái gì, bất quá cụ thể tình huống còn cần chờ ngươi bằng hữu tỉnh lại sau mới có thể biết rõ ràng. Ngươi yên tâm, mấy thứ này cũng không thể đối với các ngươi thế nào, Vệ Nham đột nhiên nghĩ đến chính mình trước. Kia thường xuyên một người tới nơi này, chủ nhà cùng chung quanh mấy cái liền nhau đều nói nơi này không sạch sẽ. Mỗi ngày buổi tối luôn là âm phong từng trận, có người trong lúc vô tình từ nơi này trải qua trở về đều sẽ bệnh nặng một hồi. Chính là hắn trừ bỏ cảm giác được nơi này so địa phương khác lãnh một ít ngoài. Cũng không có gì không ổn, Vệ Nham theo bản năng hỏi, vì cái gì? Bởi vì các ngươi trên người có chính khí, các ngươi là giữ gìn công đạo trật tự cùng chính nghĩa. Cho nên này đó tà vật liền gần không được các ngươi thân, Tố Tân mỉm cười nói. Thật là như vậy sao? Xì sụp, nước sôi từ ấm nước phun nhiệt khí toát ra, Vệ Nham vội vàng nhổ nguồn điện, trước đổ một chén nước lượng, sau đó đem dư lại đảo chậu, hỗn cùng điểm nước lạnh. Miễn cưỡng có thể xuống tay cái loại này, bay nhanh mà ninh một cái nhiệt khăn lông, cấp Mã Khoa lau thân mình sau, đem nhiệt khăn đáp ở đối phương trên lưng, đường xe cứu thương thanh âm từ xa tới gần khi, Mã Khoa đã hoãn qua kính, Vệ Nham đi theo cùng đi bệnh viện, Tố Tân hồi thập lý hẻm, làm Vệ Nham ở Mã Khoa tỉnh sau lại kêu nàng, Vệ Nham cùng Mặc Ly bọn họ đi làm nhiệm vụ. Trừ bỏ thần quái ủy thác nhiệm vụ, còn có mặt khác án tử, Tố Tân hào hào rửa mặt đem chính mình dọn dẹp một phen. Thoải mái mà nằm ở trên giường, bắt đầu sửa sang lại mấy ngày nay ý nghĩ. Tiểu Thao, ngoặc kép, cùng ngươi lúc trước làm vụ án kia có điểm giống nhau. Đối với một cái thiệp thế chưa thâm, mặc kệ là làm việc thiện vẫn là làm ác cũng chưa tới kịp nữ hài nhi mà nói. Sở hữu sự tình đều không nên là nàng nên thừa nhận. Cho nên, từ góc độ này thượng mà nói, nàng chết đích xác có chút oan uổng, nhưng là, Tố Tân, nhưng là nàng trả thù sai rồi phương hướng, không sai. Bất quá thế gian này tuyệt đại đa số quỷ vật, kỳ thật cùng người giống nhau, dùng các ngươi nói tới nói, chính là quả hồng đều là nhạt mềm nhiết, có chút người cho dù chết cũng sẽ giữ lại sinh thời sợ hãi cùng nào đó tính chất đặc biệt. Nó không dám đi trả thù hại nó ác nhân, nhưng là nếu là ở nào đó riêng dưới tình huống. Có người đối chúng nó biểu hiện ra đồng tình thương hại. Tâm trí ở kia một khắc là buông lỏng mà bạc nhược. Chúng nó liền vô cùng có khả năng quấn lên đi tựa như ở đối mặt có chút người chết hoặc là ở rồi. Thời điểm, tốt nhất đừng nói, hảo đáng thương, hảo đáng tiếc linh tinh nói. Nếu là vừa lúc ở cái kia mấu chốt, người dương khí cùng ý chí đều rất mỏng yếu nói, liền khả năng bị quỷ vật sấn hư mà nhập, Tố Tân nghĩ lúc ấy ở mã khoa trong phòng nhìn đến. Dán đầy chỉnh mặt phách tường các loại tin tức, có thể thấy được dụng tâm sâu, là thật sự tưởng đem hung phạm tìm ra, còn Phương Hân một cái công đạo, chỉ tiếc, bất quá sự tình chân tướng đến tột cùng như thế nào. Hiện tại cũng nói không tốt, hoặc là mã khoa cùng Phương Hân chi gian còn có điểm gì gút mắt cũng nói không chừng. Bóng đêm như nước, ở Tố Tân bình tĩnh điềm đạm tu luyện chung lẳng lặng chảy qua. Ngày hôm sau, Thạch Phong cùng Mạc Ly còn không có trở về. Tố Tân đến sảnh ngoài thủ, vừa mở ra máy tính, tự động đăng nhập QQ liền nhảy ra tới, là Thạch Phong ơ cao. Hiện tại đảm đương trinh thám xã đối ngoại công cộng nói chuyện phiếm công cụ. Vô số màu xám hoặc là màu sắc rực rỡ hình cái đầu ở người xa lạ một lan thượng hết đợt này đến. Đợt khác mà nhảy lên, Tố Tân chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, nghĩ tam phương diện bọn họ mỗi ngày muốn từ này hải giống nhau tin tức chung. Thông qua đánh bàn phím đánh chữ nói chuyện phiếm tới một chút xác nhận đối phương có phải hay. Không khả năng trở thành chính mình người ủy thác, thật không phải kiện chuyện dễ dàng a. Tố Tân click mở mấy cái. Các ngươi thật sự có thể gặp quỷ sao? Rõ ràng chính là bởi vì tìm kiếm cái lạ hoặc là nhàm chán, trực tiếp pass, có hay không những cái đó bùa chú bán. Ẩn thân phù kim thuẫn phù cái loại này. Nói cái giá đi ẩn thân phù cùng kim thuẫn phù rơi xuống người thường trong tay. Quả thực chính là thiên đại bàn tay vàng, đi giết người phóng hỏa cướp bóc đều sẽ không lưu lại chính mình hình ảnh. Mặc kệ mặt khác tu luyện giả có hay không bán, dù sao nàng là tuyệt đối sẽ không đem này đó bán cho người thường. Ta cầu đi lạc, các ngươi có thể giúp ta tìm được sao? Tố Tân tưởng nói, liền xem ngươi có thể cho khởi bao nhiêu tiền, mấy ngàn mấy trăm nói vậy chính mình đi tìm. Nếu là tài đại khí thô có thể cho mấy chục vạn. Có rất nhiều người sẽ tễ phá đầu giúp ngươi tìm tích. Lão công của ta xuất quỹ. Các ngươi giúp ta đem cái kia tiểu tam giáo huấn một đốn. Giá hảo thuyết Tố Tân nhìn đến này tin tức. Có loại lại lần nữa nhìn đến mi hi hi cảm giác quen thuộc. Nữ nhân ở nơi đó đấu cái chết đi sống lại. Trái lại nam nhân, chỉ sợ đã cùng tiểu tứ tiểu ngũ thông đồng. Hoặc là liền cha nam tiện nữ cùng nhau giáo huấn, đem sở hữu chứng cứ nắm giữ, lại làm những cái đó, chân ái nhóm, mình không rời nhà. Nhiều sảng, Tố Tân liên tiếp nhìn vài điều tin tức, cảm giác não nhân nhi đau, quá thương trí nhớ, nhắm mắt lại nằm ở lưng ghế thượng, lược làm nghỉ ngơi, ong ong, di động chấn động thanh từ trên bàn truyền đến, nàng hiện tại giống nhau đều là khai tĩnh âm cùng chấn động. Không khỏi ở nào đó dưới tình huống đã quên khai tĩnh âm mà chuyện xấu. Hơn nữa nàng hiện tại cảm giác càng thêm nhạy bén, một chút động tĩnh đều có thể cảm ứng được. Tố Tân mau lẹ mà cầm lấy di động, thấy là vệ đội, điện báo. Dây tiếp, vệ đội, Tố Tố, mã khoa tình, ngươi hiện tại có thể lại đây một chút sao? Ngoặc kép, hết chương.